Chương 9, huyễn tưởng. Ý chí mà đấy, thật sự là đem hết sức biến thái chạm phách đao đầu đưa tay đem huyễn tưởng lấy tới, vướt ve màu hồng phấn thân đao, dài 1 mét lưỡi đao, bắt đầu hiểu đằng sau trên thân đao tản ra nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng. Tại tiếp xúc cây đao này trước tiên Đường Vũ liền trước tiên hiểu cây đao này năng lực, cũng biết cây đao này BT năng lực, như vậy, cái kia heo chỉ ổ củ liền không có ích lợi gì, xem ra kế hoạch muốn cải biến đâu không sai, Đường Vũ tại vừa mới tiếp vào bờ lịp vị diện này. Nhiệm vụ bắt đầu, ngay tại kế hoạch như thế nào cờ ơ mở tới heo chỉ ổ củ, dù sao heo chỉ ổ củ năng lực là có thể đem mặc ở tại từ thân chu vi đồ vật tâm, tiến hành hấp thu mà cụ thể hóa, tâm tưởng sự thành. Cũng là heo chỉ ổ củ khuyết điểm QNZ rất rõ ràng, bởi vì có được bản thân ý thức, cho nên sẽ có phản chu khả năng, mà nên gặp được lực lượng đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân lúc, heo chỉ ổ củ liền lại bởi vì chủ nhân lực lượng bị suy yếu mà tự động đem lực lượng thu hồi. Cũng là mặc dù heo chỉ ổ củ sẽ phản chu, thế nhưng nó bản thân năng lực thật sự là quá hấp dẫn người, cho nên Đường Vũ còn là muốn cờ ơ mở tới heo chỉ ổ củ. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng, theo hệ thống xuất phẩm này một lần chạm phách đao, khiến cho Đường Vũ đem vốn là muốn sắp sụp ngọc cầm tới tay giảm một nửa. Huyễn tưởng này một lần chạm phách đao năng lực là sáng tạo, chỉ cần trong lòng tồn tại đầy đủ huyễn tưởng lực cùng linh áp, liền có thể thông qua chính mình huyễn tưởng, tưởng tượng ra đến, theo mà thay đổi thế giới pháp tắc, khiến cho thế giới cải biến, sáng tạo ra chính mình chỗ huyễn tưởng đồ vật. Đây cũng chính là nói nếu như Đường Vũ ảo tưởng trong lòng lực cùng linh áp đủ mạnh, cầm chính hắn vận dụng huyễn tưởng năng lực, tưởng tượng kẻ địch chết, thế giới kia pháp tắc liền sẽ gạt bỏ bị huyễn tưởng gạt bỏ người, đem hắn tồn tại trực tiếp tiêu trừ, từ đó đem địch nhân tiêu diệt. Đây cũng chính là nói đây là đem vạn năng sáng tạo loại trạm phách đao, hào trì ổ củ có thế bị mở phát ra tới, vậy tại sao liền không thể dùng huyễn muốn sáng tạo đi ra đâu? Cũng là thanh này trạm phách đao rất rõ ràng mong muốn đem ta đưa vào một cái lầm lẫn đâu, vuốt ve cái kia như mộng ảo thân đao. Chỉ cần người càng mạnh mẽ hơn, liền càng tin tưởng mình, mà sẽ không đi ký thác tại nhàm chán huyễn tưởng. Đường Vũ cũng là như thế, được rồi đi được tới đâu hay tới đó đi lắc đầu, đem chạm phách đao. Thu hồi vào đao, đeo ở hông. Kỳ thật thanh này chạm phách đao cho những cái kia nhỏ yếu người phàm. Tại trên tay của bọn hắn thanh này chạm phách đao năng lực sẽ bị phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng cho các ngươi những này tin tưởng mình, không tin ngoại lực người mà nói, có thể phát huy tác dụng thực sự rất thấp. Một bên Bách Kỳ nhìn xem thanh này chạm phách đao, kỳ thật thanh này chạm phách đao cho người bình thường mới nói so tại Đường Vũ trên tay phát huy năng lực còn mạnh hơn. Đây chính là cái gọi là đạt được một kiện đồ vật thời điểm, đồng thời QNZ tại mất đi một kiện đồ vật. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ sự tình, thượng thiên lấy đi ngươi một kiện đồ vật, đồng thời QNZ sẽ dành cho ngươi khác một kiện đồ vật. Đối với loại này liên lụy đến vận mệnh sự tình, Đường Vũ cũng là rất bất đắc dĩ, vận mệnh thứ này rất kỳ diệu, đồng thời QNZ suy nghĩ không thấu, khó trách trước đó hệ thống người thừa kế sẽ thất bại. Được rồi, những vật này nói nhiều rồi cũng không hiểu, trước đến xem thử một chút thanh này chạm phách đao năng lực đi ngươi đi đem hiện tại Last Nọ chẹt cao cấp chiến lực và tổ lộ tẩy cấp, ạt dù chặt cấp mang cho ta đến đây đi cân nhờ ở cờ trở xuống, Đường Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Huyễn muốn có so với hào trì ổ củ còn cường đại hơn năng lực, hào trì ổ củ có thể sáng tạo phá mặt đi ra, cái kia huyễn tưởng vì cái gì không thể đâu. Biết Bách Kỳ đưa tay hướng chỉ vào hư không, xuất hiện trước mặt. Một cái giao diện ảo, tắt nhi ạ bộ lộ, thông chi lát nọ chẹt tất cả cao cấp chiến lực và sổ lộ tẩy, ạt dù trà s. Vâng Bách Kỳ đại nhân, giao diện ảo bên trong, tắt nhi ạ bộ lộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, vẻ mặt thành tín nghe theo Bách Kỳ phân phó. Bởi vì hạ cụ ngạc nhiên nguyên nhân, hắn mới dùng tại lát nọ chẹt bên trong dương hiện giá trị của mình, mới có thời gian tới nghiên cứu chính mình phát minh, mà lại Bách Kỳ tại khoa học lĩnh vực phương diện Na Y so với tắt nhị ạ bổ lổ còn mạnh hơn. Theo phương diện nào đó tới nói, so với Đường Vũ, Bách Kỳ càng có thể làm cho tắt nhị ạ bổ lổ thần phục. Lát nọ chẹt tất cả cao đẳng chiến lược, và sổ lộ tẩy cấp, ạt dù chặt cấp hồ lão, bây giờ lập tức đến Đường Vũ đại nhân tẩm cung tập hợp. Đường Vũ đại nhân có chuyện trọng yếu phải làm, những chuyện này đem quan hệ đến cuộc đời của các ngươi, nhớ kỹ, nếu như trong vòng 10 phút không có ở Đường Vũ đại nhân tẩm cung tập hợp hồ lão, giết chết bất luận tội. Nếu như không có Bách Kỳ cùng Đường Vũ duy trì, tắt nhị ạ bổ lộ theo vốn cũng không có thế giống bây giờ một dạng phát hào mệnh lệnh, này đại bộ phận đều là Bách Kỳ công lao, Bởi vì bất kỳ nguyên nhân Đường Vũ mới có thể duy trì tắt nhị Apollo. Chuyện gì xảy ra lát nọ chẹt bên trong cao cấp chiến lực nghe được triệu hoán về sau, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng bọn hắn lại không dám vi phạm Đường Vũ mệnh lệnh, dồn dập tuân hướng Đường Vũ tầm cung. Đương nhiên, trong này cũng không có cửu vĩ bọn hắn. Đường Vũ trong tầm cung, một đám ạt rủ chặt cấp hồ lập chỉnh tề đứng ở phía sau, bởi vì bọn họ đứng trước mặt bốn cái vả tổ lộ tẩy. Tắt nhĩ Apollo, đây là chuyện gì nếu như giải thích của ngươi không thể để cho lão phu ta đờ ơ ý, ngươi liền không cần tồn tại một bên bạ rùa gẳng nhìn xem một bên tắt nhĩ Apollo. Hiện tại bạ rùa gẳng cũng không dám tùy tiện động tắt nhĩ Apollo, dù sao hiện tại tắt nhĩ Apollo là bách kỳ theo Đường Vũ xem trọng người, cũng là đây cũng là thể hiện tại tắt nhĩ Apollo đối Đường Vũ có giá trị lợi dụng, nếu là tắt nhĩ Apollo không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Đường Vũ đã sớm cắn nuốt hết. Ta cũng không biết, Bách Kỳ đại nhân thông chi các vị tại Đường Vũ đại nhân bên ngoài tẩm cung tập hợp, ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Đứng ở một bên tắt nhị ạ bổ lộ hiện tại mặc dù đạt được trọng dụng, thế nhưng hắn cũng không dám đắc tội bạ rùa gẳng, dù sao vả tổ lộ tại cùng ạt dù chặt chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Tốt nhất ngươi thực sự nói thật, bằng không hừ bạ rùa gẳng hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem tắt nhị ạ bổ lộ. Mặc dù bạ rùa gẳng thái độ rất kém cỏi, thế nhưng tắt nhị ạ bổ lộ lại lơ đễnh. Dù sao trước kia, hắn liền khiến cho bạ rùa gẳng nhớ kỹ tên của hắn đều không thể. Tốt các ngươi không được cầm ý một bên ha cờ hờ lợi bối này nọ nhăn như mày, trên người phóng xuất ra mạnh mẽ linh áp, trong nháy mắt bao phủ lại ở đây hết thể hồ lão. Ha cờ hờ lợi bối này nọ, lão phu ta có thể lý giải ngươi đây là tại khiêu khích sao? Bạ rùa gẳng trên tay không biết lù cờ na ho xuất hiện một thanh màu đen búa hai lưới, trên người linh áp cũng là trực tiếp phóng xuất ra, đảo mắt chấp nhận đem ha cờ hờ lợi bối này nọ linh áp triệt tiêu mất, còn mơ hồ có chút áp chế. Đủ rồi các ngươi còn như vậy, liền hết thể biến mất cho ta ngay tại ha cờ hờ lợi bối này nọ cùng bạ rùa gẳng đối nghịch thời điểm, vừa đến to lớn uy nghiêm bao phủ lại hai người. Hai người bị cưỡng ép quỳ trên mặt đất. Vì thế như vậy là ai trừ hắn bên ngoài còn có người nào mạnh như vậy uy áp bị ép quỳ gối? Bạ rùa gẳng trong lòng không cam lòng gầm thét, trong lòng trở thành vương hổ là suy nghĩ càng thêm mãnh liệt hơn. Mạ vịt vợ mỹ lì ông đại nhân nhìn xem bị ép quỳ gối ha cờ hờ lợi bối này nọ cùng bạ rùa gẳng, tắt nhị ạ bổ lộ nói khẽ ra này đến uy áp chủ nhân. Nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi hết thể đều biến mất cho ta. Mạ vịt vợ mỹ lì ổng lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới đáy ha cờ hờ lợi bối này nọ cùng bạ rùa gẳng, đặc biệt là bạ rùa gẳng, nàng từ trong đáy lòng chán ghét, nếu không phải là bởi vì hắn đối Đường Vũ có giá trị lợi dụng, nàng đã sớm một cái tỉnh hóa đi qua. Ba gọi các ngươi đi vào nói đến Đường Vũ thời điểm, mạ vịt vợ mỹ lì ổng ngự khi rất rõ ràng hòa hoan xuống tới, lại đối đãi Đường Vũ theo này một đám hồ lão thái độ. Đó là một cái trên trời một cái dưới đất. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.